Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, vô tận hồn hải. Lâm Duệ mặc dù chỉ là tinh linh cấp, nhưng ở trên địa cầu thanh danh vang dội, có thể xưng thanh niên mạnh nhất một đời. Vô luận là Dương Vũ hay là Thanh Vân bảng xếp hạng trước mấy những yêu nghiệt kia đều không thể che lấp hào quang của hắn. Thiên tuyển cục tuyệt thế thiên kiêu, ám ảnh liên minh hạch tâm thành viên, tăng thêm lại là chí ám vương chân truyền đệ tử. Rất nhiều quang hoàn bao phủ trên đầu hắn, càng khiến người ta giật mình là Lâm Duệ chiến lực có thể so với Nguyệt Phách cấp. Thánh Ngôn giáo phái đạt được tin tức mới nhất, biết lần này yêu thú giới tiến công bị thiên tuyển cục chặn, lập tức liền không để ý mặt mũi đưa ra cầu viện. Trong đó, Lâm Duệ đánh giết mấy lớn Nguyệt Phách cấp tin tức cũng truyền đến bọn hắn trong tai. Lập tức, Thánh Ngôn giáo phái cao tầng liền tiến hành hội nghị, cảm thấy đối vị này tuyệt thế thiên tài muốn coi trọng. Hiện tại Lâm Duệ là tinh linh cấp, không chừng qua 1-2 năm liền Nguyệt Phách cấp, tiếp qua chút năm liền đến Liệt Dương cấp. Đây cũng không phải là không có khả năng sự tình. Đừng quên Lâm Duệ từ tiến vào ngự linh sư giới đến bây giờ, tổng cộng mới dùng thời gian bao nhiêu? Tinh tế suy nghĩ một lần, đều để người không thể tưởng tượng nổi. Lâm thiếu tá, Mạc San chủ giáo hữu quyền đặt ở trên lồng ngực, hướng Lâm Duệ hành lễ. Không có chút nào bởi vì Lâm Duệ là tinh linh cấp mình là Nguyệt Phách cấp liền lãnh đạm. Trong miệng hắn xưng hô Lâm Duệ, cũng là nói Lâm Duệ tại Hoa Quốc quân hàm, dùng cái này biểu thị tôn trọng. Lâm Duệ cũng không dám lãnh đạm, tư thái hạ thấp, cùng Mạc San chủ giáo nói chuyện với nhau, hai người chuyện trò vui vẻ. Tại cái này rộng lớn trên quảng trường tâm tình, Lâm thiếu tá, Kevin đại chủ giáo ngay tại trong điện đợi ngài cùng chư vị thiên tuyển cục tướng sĩ. Mời tới bên này, Mạc San chủ giáo vươn tay, mời tư thái, mời, Lâm Duệ vội nói, hai người cùng A Băng cùng một chỗ leo lên kia bảy thớt dị chủng ngựa câu lôi kéo màu trắng trơn. Bóng xe ngựa, chậm rãi hướng phía Thánh Ngôn tổng giáo phương hướng chạy tới. Ở chung quanh, Thánh Ngôn giáo phái hộ vệ cùng thứ hai tác chiến đội ở bên ngoài đi theo thủ vệ. Cái này bảy con ngựa câu là chủ giáo nghi trượng, những nơi đi qua trên đường người nhao nhao cung kính tránh ra một con đường. Lâm Duệ ngồi ở trên xe ngựa, xuyên thấu qua màu trắng màn che hướng mặt ngoài nhìn lại, chỉ thấy cái này Thánh Ngôn thành chỉnh thể 10 phần sạch sẽ sạch sẽ. Trên đường sắc mặt người hồng nhuận sung mãn, thần sắc tự tin, trong mắt tràn đầy thành kính. Gặp được Mạc San chủ giáo xe ngựa, từng cái lộ ra tôn kính tư thái, đó có thể thấy được tuyệt đối là phát ra từ nội tâm tôn trọng. Lâm Duệ trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu, Thánh Ngôn giáo phái quả nhiên danh bất hư truyền. Từ cái này Thánh Ngôn thành một góc cũng có thể thấy được bọn hắn tại Âu Quốc thống trị lực tuyệt đối phi thường cao. Xe ngựa đang hướng Thánh Ngôn trong thành tâm vị trí Thánh Ngôn tổng giáo mà đi. Bảy thớt dị chủng ngựa câu, mỗi một thớt đều là dị chủng dị thú, giờ phút này không có nhanh như điện chớp, mà là lấy một loại yêu nhã chậm rãi tư thái hành tàu. Lâm Duệ ánh mắt tại mấy thớt ngựa này câu trên thân đảo qua, trong đầu nhớ tới Thánh Ngôn giáo phái nghi trượng quy củ. Chủ giáo vì 7 thớt, đại chủ giáo 8 thớt, giáo tông 9 thớt, đều là từ quy chế, bất kỳ người nào không thể vượt qua. Thánh Ngôn giáo phái quy củ, tràn đầy cứng nhắc xâm nghiêm, từ chủ đạo xuyên qua, rất nhanh liền tới đến Thánh Ngôn tổng giáo cung điện bên ngoài. Tại Mạc San chủ giáo dẫn đầu hạ, Lâm Duệ nắm A Băng một đường hướng trong cung điện đi đến. Về phần thứ hai tác chiến đội đám người thì là từ mặt khác tiếp phong yến an bài. Cung điện chung quanh thỉnh thoảng có mặc màu trắng trọng giáp, chỉ lộ ra con mắt, cầm trong tay trường mâu hộ vệ tuần tra. Toàn bộ cung điện hiện lên kiểu dáng châu Âu phong tình, các loại kiến trúc trang trí đều lộ ra một cỗ quý tộc yêu nhã, để người không khỏi cảnh đẹp ý vui. Mời tới bên này, xuyên qua từng đạo hành lang cầu thang, rốt cục tại Mạc San dẫn đầu xuống tới đến một cái rộng lượng yến thính bên trong. Giờ phút này, cái này yến thính bên trong đang ngồi rơi mười mấy cái Âu quốc diện mạo người. Bọn hắn thấp giọng thảo luận, nhìn thấy Lâm Duệ cùng Mạc San chủ giáo tiến đến, đều là đứng dậy biểu thị tôn trọng, đồng thời con mắt không tự chủ được nhìn về phía Lâm Duệ. Đây chính là cái kia Hoa quốc thiên kiêu sao? Trong mắt rất nhiều người lộ ra tìm kiếm chi sắc, con mắt đánh giá Lâm Duệ, đợi nhìn thấy bên cạnh hắn tiểu nữ hài sau lại là sững sờ. Lâm thiếu tá từ Hoa quốc đường xa mà đến, viện trợ ta Âu quốc, ta đại biểu thánh ngôn giáo phái Âu quốc, đối ngươi biểu thị chân thành hoan nghênh cùng cảm tạ. Lúc này, kia chủ vị phía trên, một cái xúc lấy nồng đậm râu ria nam tử chậm rãi đứng dậy, mang trên mặt ý cười nói, đây là Kevin đại chủ giáo. Mạc San chủ giáo thấp giọng nói với Lâm Duệ. Lâm Duệ lấy làm kinh hãi, vội vàng tiến lên mấy bước, khom mình hành lễ nói ra, Lâm Duệ gặp qua Kevin đại chủ giáo. Kevin đại chủ giáo vung tay lên, Lâm Duệ liền thân thể không tự chủ được thẳng tắp. Phần này lực lượng lực khống chế chính là liệt dương cấp thực lực. Kevin đại chủ giáo tại thánh ngôn giáo phái đại chủ giáo xếp hạng bên trong xếp hạng trung đẳng, lại là chính cống hàng thật giá thật liệt dương cấp tông sư. Ngồi, tay một chỉ bên cạnh chỗ ngồi kia, Kevin đại chủ giáo mỉm cười gật đầu, chậm rãi ngồi xuống. Lâm Duệ cảm ơn, sau đó mang theo A Băng hướng tòa nào vị đi đến. Chỗ ngồi kia gần với thủ tịch, là mười phần tôn sùng vị trí. Chỗ ngồi rộng lớn, ở bên cạnh còn có một cái nho nhỏ chỗ ngồi. Hiển nhiên đây là thánh ngôn giáo phái cân nhắc đến A Băng, cố ý tăng thêm một chương chỗ ngồi. Kevin cùng Lâm Duệ tọa lạc về sau, đám người liền nhau nhau ngồi xuống. Yến hội rất nhanh bắt đầu. Các món ăn ngon chân tu từng đạo đã bưng lên. Bộ đồ ăn toàn bộ đều là dùng bằng bạc làm thành. Mỹ quan hào phóng, nồng đậm mùi thơm từ bên trong xông ra. Yến hội bắt đầu về sau, Kevin lần nữa hướng Lâm Duệ cùng Hoa quốc biểu thị ra cảm tạ. Sau đó liền bắt đầu dùng cơm. Người phương Tây dùng cơm quen thuộc cùng Hoa quốc khác biệt. Tại lúc dùng cơm rất ít nói chuyện, có đôi khi nói chuyện cũng là thấp giọng thì thầm, không dám phát ra ồn ào thanh âm. Yến hội kết thúc về sau, Kevin đại chủ giáo liền rời đi. Hồn linh giới hoàn toàn đại loạn, chân giới thành trì có ngăn cản không nổi chi thế. Lúc này quân đội điều khiển, ngự linh sư đội ngũ phân phối, cùng thánh ngôn giáo phái nội vụ để Kevin đại chủ giáo sự vụ rất nhiều. Lần này tiếp kiến Lâm Duệ cũng chỉ là biểu đạt một cái coi trọng tư thái mà thôi. Cụ thể nhiệm vụ, Lâm Duệ đã biết là cùng Mạc San chủ giáo giao tiếp. Kỳ thật cũng không có cái gì có thể giao tiếp. Lâm Duệ thứ hai tác chiến đội tại Âu quốc có được tuyệt đối tự do. Đơn giản chính là tiến vào hồn linh giới giết địch, trợ giúp thánh ngôn giáo phái ngăn cản hồn tộc công kích. Cùng ngày, Lâm Duệ được an bài tại một cái yêu nhã độc đáo trong biệt thự nghỉ ngơi. Hồn linh giới cũng không tại thánh ngôn bán đảo, mà là tại cái nào đó nội hải phụ cận. Từ thánh ngôn bán đảo tới đó, liền xem như trí năng chiến đấu cơ, cũng phải một giờ mới được. Lâm Duệ cùng thứ hai tác chiến đội đến cùng là tôn quý hộ khách, không có vừa đến đã để bọn hắn ra chiến trường đạo lý. Mạc San chủ giáo cùng Lâm Duệ thương nghị, ngày thứ hai tiến về hồn linh giới, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Lâm Duệ liền dẫn dưới trướng thứ hai tác chiến đội cưỡi càn khôn chiến cơ tiến về hồn linh giới. Thánh ngôn giáo phái thống lĩnh một cái đại quốc, Trong giáo tất cả mọi người là giá trị bản thân phong phú. Mạc Gian chủ giáo mặc dù chỉ là nguyệt phách cửu phẩm, nhưng làm trong giáo thiên tài, chuẩn liệt dương cấp, cũng có được một khung trí năng chiến đấu cơ. Lần này, trừ Mạc Gian chủ giáo bên ngoài, còn có mấy trăm tên ngự linh sư điều động đến hồn linh giới bên trong đi. Những người này một bộ phận an trí tại Mạc Gian bên trong chiến đấu cơ. Một bộ phận người an trí ngồi tại Lâm Duệ Càn Khôn chiến cơ bên trong. Thứ hai tác chiến đội cùng Thánh Ngôn giáo phái ngự linh sư ngồi cùng một chỗ. Hai bên đều là quan hệ hữu hảo quân đội bạn, lập tức liền quen thuộc, bắt đầu thấp giọng nói chuyện. Huynh đệ, hồn linh giới đáng sợ như vậy, ngươi không sợ sao? Nhìn thấy Thánh Ngôn giáo phái huynh đệ bộ đội đều là một bộ tràn đầy tự tin không sợ hãi dáng vẻ. Thứ hai thực tác chiến đội một cái đội viên đối bên cạnh Thánh Ngôn giáo phái ngự linh sư nói. Kia ngự linh sư mặc trọng giáp, nghe vậy cuồng nhiệt nói ra. Vì thánh giáo thánh hỏa vĩnh viễn không dập tắt, chúng ta không sợ hãi. Cỗ này cuồng nhiệt thành kính tín ngưỡng ngay cả trước mặt Lâm Duệ đều trong lòng giật mình. Cái này Thánh Ngôn giáo phái người, quả nhiên là khủng bố. Có được dạng này tín ngưỡng, không khó tưởng tượng, toàn bộ Thánh Ngôn giáo phái đội ngũ, khẳng định đều là chiến lực tăng vọt, dũng mãnh giết địch, căn bản không cần đi cân nhắc quân tâm loại vật này. Nhưng mà, chính là như vậy thế lực, thế mà còn là không thể ngăn cản hồn linh giới thế công. Như vậy hồn linh giới đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào? Lâm Duệ trong lòng không khỏi bắt đầu tò mò. Ánh mắt nhìn về phía trước đã chậm rãi xuất hiện ở trước mắt màu đen hải vực. Cùng tại đứng sừng sững ở bên cạnh to lớn tế đàn bộ dáng giới vực chi môn. Hồn linh giới giới vực chi môn hiện lên tế đàn bộ dáng. Tại tế đàn vị trí trung ương có một đạo hình bầu dục quang môn. Quang môn trung ương đang có một tia khe hở lan tràn ra. Theo thời gian trôi qua, cái này khe hở càng phát lớn. Toàn bộ giới vực chi môn một bộ lập tức sẽ sụp đổ dáng vẻ. Siêu, siêu, hai khung trí năng chiến đấu cơ một trước một sau hiện lên vân nhanh phi hành. Hướng giới vực chi môn phía dưới hạ xuống mà đi. Phía dưới Âu quốc quân đội tiếp vào thông chi. Lập tức đem chung quanh vây quanh, chuẩn bị nghênh đón hai khung trí năng chiến đấu cơ giáng lâm. Mấy phút sau, Lâm Duệ cùng Mạc Gian mang theo mọi người đi tới giới vực chi môn phía trước. Ngẩng đầu nhìn cái này giới vực chi môn, tâm tình của hai người phức tạp các một, lại đồng dạng tràn đầy đối trước mắt tình thế lo lắng. Ông xuyên qua giới vực chi môn. Cái này tế đàn bộ dáng giới vực chi môn phát ra một tiếng kêu khẽ. Sau đó tiêu tán, phong linh thành, đây là hồn linh giới chân giới thành trì danh tự. Tòa hành trì này đồng dạng lịch sử xa xưa, gia trì lấy cổ lão trận pháp, kiểu dáng châu Âu kiến trúc trên tường thành. Giờ phút này tràn ngập một cỗ mờ mịt sương mù. Những sương mù này tựa hồ là cùng trấn yêu thành phía ngoài lồng ánh sáng đồng dạng. Đều là trận pháp sinh ra biểu hiện hình thức, có thể ngăn cản quái vật xâm lấn. Lâm Duệ cùng Mạc Gian chủ giáo mang theo đám người từ Nam Môn tiến vào phong linh thành. Mới vừa tiến vào thành trì, bỗng nhiên có dồn dập tiếng kèn truyền đến. Thành nội binh mã nhanh chóng điều động, tựa hồ có đại sự phát sinh. Thấy cảnh này, Mạc Gian sắc mặt đại biến, phi thân hướng tường thành phương hướng phóng đi. Lâm Duệ thấy thế vội vàng dẫn người đi theo, leo lên tường thành. Lâm Duệ cùng đám người phóng tầm mắt nhìn tới, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hồn hài, vô tận hồn hài, trùng trùng điệp điệp, tại phong linh thành phương bắc, liền xem như ngự linh sư nhãn lực cũng không nhìn thấy trước mắt cái này hồn hải cuối cùng là nơi nào. Cái này hồn hải đen như mực, bên trong mỗi một giọt bọt nước đều là do từng cái hồn tộc binh sĩ tạo thành. Cuồn cuộn sóng lớn trên có nguyệt phách cấp cường giả đang gào thét chỉ huy chiến đấu. Hậu phương, mấy đạo liệt dương cấp khí tức hóa thành khói đen phóng lên tận trời. Toàn bộ hồn hải hoàn toàn chính là hồn tộc binh sĩ tạo thành. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.